có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 9, sở vị điều hí cái gọi là đùa giỡn, trêu ghẹo. Góc truyện audio.com, giang hồ là cái gì, nơi nào có người, đấy chính là giang hồ, giang hồ ở đâu? Chính là ở trong lòng mọi người, tấm lòng càng bao la thì giang hồ càng lớn. Hủ nữ là gì, nơi nào có con gái, nơi đó có hủ nữ. BL ở chốn nào, là ở trong lòng hủ nữ, tấm lòng càng rộng lớn, BL càng có. Cái gì tới đây, trong nhóm QQ 98 người, có 4 hủ nữ. Số lượng hủ nữ tăng trưởng theo tốc độ hiện đại hóa. Vì vậy, trong nhóm QQ gia tộc rách nát, 4 nữ nhân cả ngày trình diễn mỗi một vở kịch tên là bạn không hủ ai hủ đây. Tỷ như, có người ID là 60kg188, gọi tắt là tiểu thụ. Có người lại là quan công kê, gà trống, gọi tắt là tiểu công. Mỗi lần cả hai người đều cùng online, trong nhóm sẽ xuất hiện một số loại từ. Áp đảo, loại hành vi này kêu là đùa giỡn, sự tình biến chuyển ở chỗ, nhánh cỏ bự, lại có mắt không tròng một thân một mình đi tới vào đêm hôm đó. Người này tên là Khi Trời Tối, dưới đó là thông tin kiêu kiêu của hắn, nickname Khi Trời Tối, giới tính, nam, avatar, một tảng đen tuyền, tuổi, 18, địa chỉ, mảnh sân nở đầy hoa hồng. Chữ ký, một phần ký ức của chúng ta đã bỏ quên trong gió đêm, tôi ngẩng đầu 45 độ tìm kiếm một bầu trời đầy nắng. Cuối cùng phát hiện ra nguyên lai sau khi em ra đi, bầu trời của tôi thật đen tối. Khi trời tối, xin chào mọi người, ta là bầu trời tối đen đáng yêu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Ta vừa mới bắt đầu chơi trò chơi này, xin nhờ các ca ca thì thúc thúc A-di chiếu cố nhiều hơn nga. Lão Nico, xem thường, sói đeo nơ, khi trời tối, vốn dĩ đã đáng yêu thì người ta mới nói chứ. Hà Diệp Phi Vũ, em đi, ta ghét nhất thằng con trai nào cứ tự xưng người ta. Hệt như lũ tiểu thụ XX trong tiểu thuyết, quả thực là sấm sét giữa trời đầy nắng, sét đánh chết ta. Lão Nico, cái người nói có đúng là tiểu thuyết viết XX không? Tiểu thụ kia quả thực là đứa ngu ngốc, tiểu công đều đưa đầu lưỡi với vào miệng, hắn còn ở đó nói ngớ nói ngẩn, a, ngươi đem đầu lưỡi tiến vào làm gì thế, ta ăn no rồi nha. Dùng cách đúng vậy, quả thực rất bi ép, phỏng chừng tác giả kia là con riêng của mẹ Lôi Công Điện cũng nên. Cốt cả mỹ nhân, lúc ta đang vừa xem vừa vỗ cái bàn kêu răng rắc, kết quả bị bà già ta nghe được, cấm đoán ta một tháng lận, thật đáng ghét. Dùng cách NND, ta thật sự muốn một trường chụp chết tên tiểu thụ kia, hỡi ôi IQ 250. Hà Diệp Phi Vũ, trích lời kinh điển của ai đó. Ai nha, ngươi cởi quần áo người ta làm gì nha, không cần mà, không cần mà. Dùng cách nào có cái loại đàn ông này chứ? Nhánh cỏ bự, ta lẽ ra không nên cho mọi người vào đây, ti ti, long hành thiên hạ, mời mọi người không nên thảo luận chủ đề BS ở nơi công cộng. Nơi này không phải chỗ dành cho nhóm hồ nữ, cám ơn. Khi trời tối, đại ca ca, BS là cái chi? Long hành thiên hạ, mãnh liệt, khi trời tối, vậy cái gì là em đi? Long hành thiên hạ, mẹ mày, khi trời tối còn NN đi nữa. Long hành thiên hạ, giận, cỏ bự ngươi còn dám cho phép người khác đi vào lần nữa, cẩn thận ta cũng đem ngươi tê ra ngoài. Nhánh cỏ bự, ta tìm hiểu thông tin của hắn thì không thấy vấn đề gì mà, ti ti, khi trời tối, ai nha, không nên tức giận, thầy giáo nói không biết phải hỏi mà. Long hành thiên hạ, ngươi bao tuổi? Khi trời tối, 8 tuổi à, Hà Diệp Phi Vũ. Thế sao ngươi điền thông tin là 18 tuổi hả? Khi trời tối, à ta viết thêm số 1 ấy mà. Lão Nico, xem thường, Hà Diệp Phi Vũ tê lượn, dùng cách, góc truyện audio.com. Ai tới cứu vớt ta, không cần lại tổn thương tâm hồn nhỏ bé trong sáng của ta. Cái đứa nhóc nhà ngươi, nhỏ như vậy không ở nhà bú sữa mẹ mà chạy tới đây làm cái gì? Khi trời tối, ta không bú sữa mẹ, ta chỉ ăn ngũ cốc. Dùng cách ta muốn bỏ chạy, Hà Diệp Phi Vũ cùng nhau bỏ chạy luôn, nhánh cỏ bự, xấu hổ. Này, về sau các ngươi không nên thảo luận chủ đề như thế ở trong nhóm nha, tiểu thụ rồi lại tiểu công, các ngươi làm vậy sẽ dạy hư trẻ vị thành niên đấy. La la băng băng, nhìn đến những đóa hoa đang lớn dần từng ngày, ta không khỏi thở dài, hy vọng của Tổ quốc, tương lai của dân tộc, cứ như vậy mà bị nhóm các ngươi hủy hoại. Long hành thiên hạ, băng băng tới rồi, GT, LT, la la băng băng, tới rồi, GT, LT, nhánh cỏ bự tủi thân, bà xã ta, PM ngươi ở trong trò chơi, sao ngươi không hồi âm lại cho ta? Chấm, la la băng băng, à ta vừa mới chọc tổ ong vò vẽ đánh ong mật, kết quả ngươi PM một phát, ta bị mắc kẹt ở trong này, thế là chết thẳng cẳng. Nhánh cỏ bự, bà xã ta sai rồi, ti ti, ta không nên không được sự cho phép mà đã PM ngươi, ti ti, lần sau nhất định ta sẽ hỏi ý ngươi trước rồi mới PM ngươi sát. La la băng băng, cười mỉm, Ngoan, Hà Diệp Phi Vũ, buồn nôn, cỏ bự ngươi bị viêm khí quản rất nghiêm trọng rồi đấy. Nhánh cỏ bự, ngươi không phải là bỏ chạy rồi sao? Hà Diệp Phi Vũ, à ta không nỡ rời bỏ ngươi. Nhánh cỏ bự, bà xã, nàng trêu ghẹo ta. Nàng dám ở trước mặt bà xã trêu ghẹo ta 555. La la băng băng, cười mỉm, cứ việc trêu ghẹo, mỗi lần một hào. Nhánh cỏ bự, như vậy thật quá rẻ đi. Hà Diệp Phi Vũ, có cho ta cũng không thèm, ta không có hứng thú với cây cỏ, ta thích ăn thịt, cười mỉm. Long hành thiên hạ, băng băng ngươi cấp mấy rồi? Sao còn chưa gia nhập gia tộc? La la băng băng, 16, chưa đủ điều kiện. Nhánh cỏ bự, bà xã ta sai rồi, ta không nên đi thăng cấp một mình mặc kệ bà xã. Ta quyết định từ nay về sau ta muốn làm bạn bên cạnh ngươi, cùng ngươi đánh quái, cùng ngươi làm nhiệm vụ, không bao giờ rời khỏi bà xã nữa. La la băng băng, xin miễn. Nhánh cỏ bự, bà xã, ngươi ghét bỏ người ta. GT, LT, la la băng băng, cấp bậc cách nhau rất nhiều, điểm kinh nghiệm đều bị ngươi vơ hết rồi. Nhánh cỏ bự cũng đúng, hay là để ta chơi thêm một tài khoản mới để luyện cùng ngươi. La la băng băng, ta còn chưa phải thứ ăn bám. Nhánh cỏ bự, ta không có ý thứ này. La la băng băng, ta biết ngươi không phải ý thứ này. Nhánh cỏ bự, ta thật không có ý thứ này. TT, la la băng băng, ta thật sự biết ngươi không có ý thứ này. Nhánh cỏ bự, bà xã ngươi login đi, ta có cái này cho ngươi. Ta ở tuyến một Long Thành chỗ truyền tống tiên tử chờ ngươi. La la băng băng, cái gì vậy? Nhánh cỏ bự, bà xã đến rồi sẽ biết. Vì thế, la băng vui tươi hớn hở chạy tới tuyến một truyền tống tiên tử, nhìn thấy đằng sau. Nhánh cỏ bự, là sùng vật sơn lang, chó sói, uy phong lẫm liệt đang hú, mà phía sau mình lại là con thỏ con. Vừa thấy con chó sói, thỏ con nhút nhát cứ theo bản năng lùi về sau mà trốn. Người chơi, nhánh cỏ bự, mời bạn cùng giao dịch. Sau đó, La Băng vô cùng vui mừng khi nhìn thấy bộ quần áo cực kỳ đẹp đà tông khung giao dịch với. Nhánh cỏ bự, Thu Chi Sương Nguyệt Lam, sương đêm mùa tha mây mù. Đường lúc La Băng vui vẻ nhận lấy bộ quần áo, dự định mặc vào thì đột nhiên phát hiện đằng sau có dấu ngoặc đơn, viết. Nam, kháo, La La Băng Băng, GT, OO, LT, ngươi đưa nam trang cho ta làm gì? Nhánh cỏ bự, góc chuyện audio.com. À, thực xin lỗi bà xã, ta vừa thấy bộ quần áo này là để cho pháp sư mặc nên ta muốn tặng cho ngươi, đã quên mất ngươi là nữ. La la băng băng, ngươi thực sự sẽ quên. Nhánh cỏ bự ti ti, về sau sẽ không quên nữa, ta đi tìm nữ trang cho ngươi mặc. Bộ nam trang này bà xã tự xử lý đi. La la băng băng, được cảm ơn nhé. Nhánh cỏ bự cảm ơn làm gì, hai người chúng ta là ai với ai chứ? La băng đảo cặp mắt trắng dã, hai chúng ta là ai với ai? Ai với ai cũng đều không phải, ngươi là hành hay là tỏi ta sao mà biết được, ta là nhân yêu ngươi cũng không biết, hắc hắc. La la băng băng, ừ ông xã thật tốt. Nhánh cỏ bự, được rồi, lão công về sau sẽ càng yêu thương bà xã hơn. La la băng băng, vì vậy tay la băng lại co giật một lần nữa. Khi trời tối, tiên hay đờ si hâu, nguyên văn tiên hắc đích thì hậu, là khi bầu trời tối hoặc thời gian bầu trời tối. MD, ma đờ, FK, đam ít. Mẹ mày, câu chửi bảy kinh điển, BS, biêu hàn, biêu hãn, mạnh mẽ, dũng mãnh, hung hãn, NND, nai nai đờ, bà mày, 555, phát âm, u, nghe giống tiếng khóc, một hào, bằng một, 10 đồng, thái cai cải, là rau thức ăn, Kito dự ý thứ nên chuyển thành thứ ăn bám, cách chương.